Chương 1325, Đậu Bỉ Nhị Thúc. Cửa đại điện có thị vệ thủ hộ, bất quá Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh ẩn giấu đi thân hình, cũng không có để cho những thị vệ kia phát giác. Hai người một trước một sau đi vào. Quân Vô Cực tò mò nhìn thiếu niên kia một chút, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Rốt cục nhớ tới, trước kia gặp qua tiểu tử này nhiều lần. Chẳng qua là lúc đó hắn còn nhỏ, niên kỷ không có hiện tại lớn. Người này một lớn lên, ăn mặc lại chính thức, nhìn xem giống như là cái tiểu đại nhân. Quân Vô Cực liền không nhận ra được. Lúc này nàng hồi tưởng lại tiểu tử này năm đó bộ dáng, nhịn không được có chút hiếu kỳ. Thế là nàng vụng trộm đi đến thiếu niên sau lưng, muốn nhìn một chút hắn đều là thế nào phê duyệt tấu chương. Thiếu niên chính không kiên nhẫn nhìn tấu chương, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, toàn thân đều mau mau, giống như là bị nguy hiểm gì quái vật theo dõi. Hắn cảnh giác nheo mắt lại, dò xét bốn phía. Nhưng mà cái gì cũng không có phát hiện. Thiếu niên khẩn trương hơn, địch nhân giấu vẫn rất tốt hắn lại nhìn mấy mắt, còn dùng tinh thần lực thăm dò. Kết quả còn là cái gì cũng không có phát hiện. Thiếu niên nhịn không được, chủ động lên tiếng, các hạ nếu đã tới gì không hiện thân gặp mặt lúc nói chuyện nhưng lại rất có phái đoàn, cùng hắn cái kia non nớt bề ngoài có chút không đáp. Quân Vô Cực nghĩ nghĩ, cố ý thả ra một tia uy áp, chuẩn bị trêu chọc hắn. Kết quả cái này một tia uy áp thả ra, vừa mới còn uy phong không thôi thiếu niên lập tức liền bị ép nằm ở trên bàn. Quân Vô Cực, tốt ta nàng quên, tiểu tử này tu vi còn rất thấp, cùng với nàng không thể so sánh. Nàng có chút có tật giật mình mà thu hồi uy áp, lại nhìn thiếu niên kia, chỉ thấy hắn phờ phạc khuôn mặt nhỏ, rõ ràng đã bị dọa phát sợ. Quân Vô Cực còn phát hiện, tiểu tử này vụng trộm nắm được truyền tấn ngọc phù, đại khái là đang cùng ai cầu cứu. Nàng cũng không ngăn cản, dù sao những chuyện kia, cũng nên có người đi làm. Chỉ một thoáng, đế cung bên trong rất nhiều người đều nhận được thiếu niên phát ra tín hiệu cầu cứu. Rất nhanh, lần lượt từng bóng người hướng về Cần Chính Điện chạy đến. Trong đó liền bao quát Quân Diệp. Không đầy một lát, đại điện trong liền tụ tập đầy người. Nhiều năm không gặp, Quân Diệp tu vi nhưng lại trướng không ít, đã là linh tôn cao dài tu vi. Hắn tới cũng mau, vừa đến đã hỏi, chuyện gì xảy ra vì sao đột nhiên cầu cứu những người khác QNZ đều nhìn thiếu niên. Thiếu niên một mặt mộng bức, các ngươi chẳng lẽ đều không có phát hiện Quân Diệp đám người nhìn lẫn nhau một chút, đều có chút không hiểu, phát hiện cái gì có người sờ tiến vào. Các ngươi đều không có cảm giác sao thiếu niên đều không biết làm như thế nào nhổ nước bọn. Đám người này tính cảnh giác QNZ quá thấp á hắn còn nói, người kia vừa mới còn thả ra huy áp, thực lực phi thường khủng bố. Các ngươi tất cả mọi người cộng lại, đoán chừng đều không phải là đối thủ của hắn. Đám người càng thêm không hiểu. Chẳng lẽ là cái nào linh thánh thế nhưng là linh thánh không phi thăng, chạy đến bọn họ chỗ này tới làm gì? Quân Diệp quan sát tỉ mỉ thiếu niên một chút. Phát hiện hắn cũng không thụ thương, liền đoán được người kia hẳn là không có ác ý hắn thử nói, không biết là vị ấy các hạ đường xa mà đến, còn mời hiện thân gặp mặt. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh đành phải hiện ra thân hình, nàng còn cười híp mắt hướng Quân Diệp vây vây tay, nhị thúc, đã lâu không gặp. Quân Diệp lập tức thân thể cứng đờ, cực nhanh hỏi, các ngươi làm sao xuống chỉ có các ngươi sao những người khác không xuống đây đi nhanh nói cho hắn biết. Lao đầu tử cùng lao đại đều không xuống tới hắn hiện tại một chút cũng không muốn nhìn thấy bọn họ. Quân Vô Cực nhìn ra ý hắn, lập tức bó tay rồi, ngươi cứ yên tâm đi, bọn họ đều không có đến, chỉ có ta và A Cảnh.